A Triều biết thiên hạ này chia làm ba, cũng biết các phong tục của các nước, nhưng trong đó lại rất ít đề cập tới chuyện gió trăng. Vệ Cẩn không nhắc điều đó với A Triều, A Triều thật ra cũng chưa từng muốn biết. Thải Thanh trả lời: Nô tỳ chỉ biết Nguyệt phu nhân là cơ thiếp của Uyển Vương, được cưng chiều hết mực. 8 năm trước có kẻ muốn tạo phản, vương cung nước Uyển đại loạn, Nguyệt phu nhân cũng vì vậy mà bị giết đấy. Hình như nhớ ra điều gì đó, Thải Thanh nói: Nghe nói khi đó Nguyệt phu nhân đã có thai 8 tháng rồi. A Triều nghe xong tò mò hỏi: Vậy con của Nguyệt phu nhân có còn sống không? Chuyện này nô tỳ cũng không biết. Nghe bên cạnh nói Nguyệt phu nhân là đệ nhất mỹ nhân của 3 nước, muội quả thật rất muốn gặp để xem đệ nhất mỹ nhân đẹp tới mức nào. A Triều uống một chén rượu trái cây, cứ thế mà uống vài ngụm. Nô tỳ cũng chưa từng gặp, chỉ nghe nói dung mạo của Nguyệt phu nhân, dù là mặt trời, mặt trăng hay là những vì sao, cũng không dám tranh sự phát sáng với bà ấy. A Triều cười nhẹ một cái. Theo muội, sư phụ mới là nhìn đẹp mắt nhất. Nhớ lại lúc đầu, cô bé nhìn thấy sư phụ mặc quần áo màu trắng, dung mạo như trăng sáng gió mát. Cô bé đã từng thực sự tin rằng sư phụ đến từ bầu trời cao. A Triều ngẩng cổ, uống cạn chén rượu trái cây còn lại. Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Thải Thanh, chúng ta mau về thôi. A Triều đã uống tới vài chén. Lúc đứng lên thì cảm thấy chân mềm nhũn, bước đi đã hơi lảo đảo, cả người ngã về phía sau, lưng cứ thế mà đụng phải bàn. Thải Thanh sợ tới mức vội vàng đỡ A Triều. A Triều bị đau nên nhíu mày. A Triều tiểu thư, người có bị thương không? Không sao, chỉ bị đụng vào lưng thôi, lát nữa sẽ không đau nữa đâu. A Triều đứng vững dậy, mỉm cười một tiếng. Hay, không ngờ rượu trái cây kia vẫn còn nhiều rượu quá, muội giờ hơi choáng váng rồi. A Triều tiểu thư, vậy để nô tỳ đỡ người xuống. Lúc Vệ Cần rời khỏi cung thì đã đến giờ lên đèn. Hắn xuống núi 2 năm. Vệ Cần xuống núi vì thực nghiệm, cũng là vì độ kiếp, nhưng thực ra Vệ Cẩn đang cố gắng tìm một thứ cảnh giới mới. Nhưng mà lộ mạn mạn kỳ, tu viễn hề, Vệ Cẩn vẫn còn phải học hỏi nhiều, tìm hiểu nhiều. Lúc trở về chỗ ở thì Vệ Cẩn đúng lúc gặp phải xe của A Triều. A Triều ngồi ở trong xe hứng gió lạnh gần nửa canh giờ thì cũng tỉnh rượu không ít. Vừa xuống xe, A Triều ngẩng đầu lên đã nhận được ánh mắt ôn hòa của Vệ Cẩn. Bóng đêm xanh Vệ Cẩn vẫn một thân áo trắng như trước. Tay áo cùng tóc đen bay trong gió như là một bức họa. A Triều cúi đầu xuống, chạy tới trước mặt Vệ Cẩn. Sư phụ! Tiếng nói thanh thúy vang dội. Cô bé rất cẩn thận, lấy một vật từ trong ngực ra. Đó chính là cây châm ngọc bích sáng nay thắng được trong hẻm nhỏ. Cô bé nói: A Triều tặng quà cho sư phụ. A Triều biết Vệ Cẩn không thích người khác khen tướng mạo của mình thì chỉ cười cười mà nói: A Triều, thấy cây châm này rất hợp với tâm hồn của sư phụ. Vệ Cẩn nhìn cây châm ngọc bích trong lòng bàn tay của A Triều, chỉ nói thật chậm: Con thật có lòng. A Triều chợt có một chút bất an. Sư phụ không thích sao? Vệ Cẩn mỉm cười nói: Không phải, vì sư rất thích. Chỉ là bình thường hắn không có dùng châm ngọc, nhưng đã là tấm lòng của A Chiêu, hắn cũng rất mừng. Vệ Cẩn nhận lấy cây châm, xoa đầu A Chiêu, rồi cầm lấy tay A Chiêu, từ từ bước vào trong. Sư phụ ơi, hôm nay A Chiêu ăn một xiên mứt quả, còn có hạt dẻ rang đường và khoai nướng nữa đấy. Cô bé kể từng món ra, Vệ Cẩn cũng kiên nhẫn lắng nghe. Cuối cùng A Chiêu kể lại từ đầu đến đuôi chuyện lấy được cây châm ngọc bích cho Vệ Cẩn. Sau đó A Chiêu ngẩng lên nói: Sư phụ, A Chiêu làm như vậy có đúng không? Vệ Cẩn xoa đầu A Chiêu. A Chiêu làm rất tốt. Con có lòng như thế, tức là 2 năm qua đã đạt được thành tựu, vì sư rất vui. Được Vệ Cẩn khen một câu,

Ôi, là Tạ tiểu công tử sao? Lâu rồi tiểu công tử chưa ghé thăm bổn tiệm. Cậu là đến mua quà cho muội muội sao? Bổn tiệm mới nhập về không ít trân châu có màu sắc đẹp mắt. Cho dù làm vòng cổ hay là bông tai thì cũng đẹp vô cùng. Ở Khâu Đô này, có ai mà không biết tiểu công tử Tạ gia yêu thương muội muội của mình vô cùng. Tuổi Tạ Niên tuy nhỏ, nhưng một khi đã muốn cưng chiều thì sẽ ra tay không hề keo kiệt chút nào. Lấy hết ra cho tôi xem nào. Tạ Niên nói. Trưởng quầy vội vàng đáp ứng. Một chốc lát sau, một chiếc khay gỗ sơn màu đỏ được bưng lên. Trên đó toàn là những viên trân châu sáng lấp lánh. Trưởng quầy cầm lấy một viên lớn bằng cái móng tay. Loại trân châu này rất thích hợp để làm vòng cổ. Đeo nó lên cổ cũng không những làm tôn lên làn da trắng trẻo mà nhìn cũng xinh đẹp đáng yêu. Trưởng quầy lại cầm lấy một viên trân châu khác. À, còn đây là minh châu Hải Nam, lấy lên từ đáy biển. Cho dù là màu sắc, ánh sáng hay độ lớn nhỏ, đều vô cùng trân quý. Bổn tiệm chúng tôi chỉ có 5 viên. Nói chung là chúng đa số đều được làm thành bông tai. Nhưng mà 2 ngày trước, đồ nhi của vệ công tử là A Triều tiểu thư đã đến chỗ chúng tôi mua 2 viên để làm một cây châm, cũng rất là đẹp. Tạ tiểu công tử, cậu có muốn nhìn qua một chút không? Nghe được tên A Triều, Tạ Niên đột nhiên nhớ tới ngày đó ở trong con hẻm nhỏ. Đôi mắt của cô bé lập lòe ánh sáng của trí tuệ. Xung quanh có nhiều người như vậy, nhưng không hiểu sao, cậu lại có thể nhớ kỹ bộ dáng nói chuyện của A Triều. Lấy ra đây xem thử một chút. Trưởng quầy lấy ra một chiếc ngân châm điệp hí song châu. Tạ Niên vừa nhìn, trong đầu liền tưởng tượng ra bộ dáng A Chiêu cài cái châm này trên đầu. Tạ tiểu công tử, cậu thấy thế nào chứ? Tạ Niên phục hồi tinh thần, âm thầm lắc đầu. Cậu đích thị là bị choáng váng đầu óc rồi. A Chiêu rõ ràng là một đứa trẻ hư hỏng. Cậu làm sao có thể nhớ đến con bé đó nhiều tới như vậy? Tạ Niên nói với trưởng quầy. Trưởng quầy, hôm khác tôi lại đến. Tạ Niên vội vàng rời khỏi tiệm châu báu. Vệ Cần đợi tới nửa tháng cũng nhận được thư hồi âm của Thẩm Đàn. A Chiêu ở một bên khẩn trương nhìn Vệ Cần. Thấy Vệ Cần bỏ thư ra, A Chiêu mong ngóng. Sư phụ, sư thúc nói thế nào ạ? Trân châu trên người A Chiêu là cái gì ạ? Vệ Cần quay sang nói với A Chiêu. Tình huống của con rất khó giải quyết. Sư thúc con muốn tận mắt nhìn qua rồi mới có thể xác định được. Sư thúc sẽ đi qua đây sao? Sư thúc con hiện không thể rời khỏi Quỳnh Quốc được. Thôi đành vậy, con đi chuẩn bị đồ đạc đi. Mấy ngày nữa chúng ta khởi hành đi Quỳnh Quốc. A Chiêu gật đầu, nhưng sau đó lại lo lắng nói. Sư phụ, Khâu Vương sẽ thả người đi sao? Việc này con không cần phải lo. Vi sư đi Quỳnh Quốc là thăm sư huynh, Khâu Vương sẽ không ngăn cản vi sư đâu. Cho dù Khâu Vương thực sự muốn làm khó dễ, vi sư cũng sẽ có phương pháp rời đi. Trên đường đi Quỳnh Quốc, con nên suy nghĩ xem rốt cuộc con muốn học cái gì ở vi sư. Thế chúng ta có trở về đây nữa không? Vệ Cần ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Đến lúc đó rồi tính tiếp. Chương 14. Cuối cùng thì Tạ Niên vẫn dùng hết tiền mua về 3 viên minh châu Nam Hải. Cậu đưa cho trưởng quầy đặt làm một đôi bông tai minh châu. Còn một viên châu còn lại, Tạ Niên cũng không đưa cho Tạ Kiều, mà đặt trong một hộp gấm lớn bằng khoảng nửa bàn tay. Lúc đầu Tạ Niên cũng không biết tại sao mình lại làm như thế. Cứ mỗi khi tứ phía xung quanh không còn có người, lại lặng lẽ lấy hộp gấm ra, ngắm nhìn viên minh châu tới cả nửa ngày. Sau đó Tạ Niên mới nghĩ thông, cậu là muốn đưa viên minh châu này cho A Chiêu. Phụ thân nói đúng, A Chiêu là một bé gái thông minh, hơn nữa còn là đồ nhi của Vệ Cẩn. Về sau hai người không thể không giao thiệp với nhau, cũng không nên vì hiềm khích hồi bé mà khiến cho tương lai bất hòa. Năm ngoái, cậu thật không nên động thủ trước. Tạ Niên cậu đã thiếu A Chiêu một lời giải thích, và viên minh châu này chính là lễ vật giải thích của cậu mà cậu muốn đưa cho A Chiêu. Hiểu ra điều này, Tạ Niên đóng hộp gấm lại. Cậu lén tìm Chu Mục, xin Chu Mục thay cậu đưa thiếp tới vệ phủ. Cậu muốn tới gặp A Chiêu một lần.

dù thế nào cũng muốn con ăn đầu tiên đấy. Lòng Tạ Niên ấm áp, đưa tay xoa đầu Tạ Kiều. Ừ, Kiều Kiều tốt quá. Tạ Kiều khẽ hất cằm, tự đắc nói. Đương nhiên rồi, ca chờ Kiều Kiều được, Kiều Kiều cũng chờ được ca. Tạ Niên lại lấy một quả lê kim sơn ở trong mâm lưu ly, đưa tới trước mặt Tần Thị. Mẫu thân, người cũng ăn đi ạ. Tần Thị cười nói, được. Tạ Niên cũng đưa quả lê kim sơn trong tay cho Tạ Kiều. Muội cũng ăn đi. Tạ Kiều không từ chối, cầm quả lê lên cắn. Tần Thị nhìn rồi nói, được rồi, hôm nay ta còn phải đi kiểm kê đồ trong nhà kho nữa. Tần Thị đứng lên, cười với cậu rồi nói với Tạ Kiều, đừng có ăn nhiều, chỉ được ăn một quả thôi đấy. Tạ Kiều mếu máo nói, mẫu thân thiên vị quá, chỉ cho Kiều Kiều ăn một quả, còn ca ca lại được ăn hai quả hả? Tần Thị cười cười không nói gì nữa, cùng Thị Tì rời khỏi đình viện. Tạ Niên ngồi xuống ghế đá, trầm giọng nói, muội ngồi xuống mà ăn. Ừ, được. Rồi như lại nhớ ra điều gì, con bé cười hỏi, ca, tại sao lê của Uyển Quốc lại ngọt hơn của Khâu Quốc? Nhất là lê kim sơn của Uyển Quốc, ăn quả thực vô cùng ngon. Muội có biết nguồn gốc của lê kim sơn không? Ừ, không, ca nói nhanh đi. Tạ Niên nói, mười mấy năm trước, trên một quả núi vô danh ở Uyển Quốc, có trồng rất nhiều cây lê. Cứ đến mùa thu hoạch là khắp núi đầy quả. Có một lần, Nguyệt Phu Nhân, vị phi được Uyển Vương cưng chiều đi qua núi vô danh đó, cảm thấy vô cùng khát nước. Đúng lúc thấy lê trên núi rất nhiều nên mới sai người hái xuống. Nguyệt Phu Nhân nếm thử, cảm thấy ngon ngọt lạ thường nên ăn mấy quả liền. Sau khi Nguyệt Phu Nhân hồi cung không lâu, vô cùng nhớ thương vị lê ở núi vô danh. Uyển Vương Phi thấy thế thì lập tức sai người đi tìm ngọn núi vô danh này. Nguyệt Phu Nhân được ăn lê, mọi buồn bã đều biến mất. Lại nhớ ngày đó đứng ở chân núi, có một màu vàng óng của lê nên gọi là kim sơn. Mà Uyển Vương lại sủng ái Nguyệt Phu Nhân, lại càng phái không ít người có kinh nghiệm dày dặn tới chăm sóc lê kim sơn. Bọn họ vì muốn làm cho Nguyệt Phu Nhân vui nên dùng hết tâm tư đi trồng lê, chăm sóc cho lê. Ấy cũng chính là lý do tại sao lê kim sơn của Uyển Quốc lại ngọt ngào đặc biệt như thế. Tạ Kiều gật đầu, cười híp mắt. Thì ra là vậy, ca quả thật biết nhiều chuyện, chuyện cũ như vậy mà cũng biết. Đều là từ sách vừa mà ra, nếu muội muốn đọc thì để huynh đi lấy cho muội. Không vội đâu. À, Kiều Kiều có chuyện này muốn nói với ca. Muội muốn nói chuyện gì? Tạ Niên chợt rùng mình. Kiều Kiều có bộ dạng nghiêm trang như vậy rất là hiếm thấy. Tạ Niên cũng nghiêm túc hỏi. Tạ Kiều nhìn Tạ Niên. Ca, Kiều Kiều biết cả rồi. Biết, mà biết cái gì? Biết ca nhờ Mục công tử tặng thiếp cho con bé kia. Tạ Kiều bĩu môi nói. Tạ Niên ngượng ngùng cười. Tạ Kiều oán trách. Ca gạt Kiều Kiều, con nhỏ đó xấu xa như thế, dám lấy sâu dọa Kiều Kiều. Ca còn muốn gặp nó sao? Kiều Kiều không thích con bé đó. Kiều Kiều ghét nhất chính là A Chiêu. Tạ Kiều quay lưng về phía Tạ Niên. Sau này ca không được gặp nó. Thấy một lúc lâu sau, Tạ Niên không có động tĩnh gì. Tạ Kiều len lén quay đầu lại. Thấy vẻ mặt khó xử của Tạ Niên, trong lòng Tạ Kiều có một chút phiền muộn. Tạ Niên bấy giờ mới thở dài một tiếng. Cậu nói. Vệ công tử và A Chiêu đã đi Quỳnh Quốc rồi, sau này chưa chắc đã trở về. Tạ Kiều nghe xong thì không khỏi sửng sốt. Con bé định tiếp tục làm rõ mọi chuyện, nhưng mà cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt của ca ca mình buồn bã mất mát như vậy. Đúng lúc đó, Tạ Niên nói. Được rồi, A Kiều không thích A Chiêu, sau này ca sẽ không gặp nữa, đừng giận. Tạ Niên xoa đầu Tạ Kiều. Tạ Kiều ngẩng lên, nhìn khuôn mặt của Tạ Niên rồi chợt hỏi. Ca hiểu rõ Kiều Kiều nhất có đúng không? Tạ Niên gật đầu không hề do dự. Vậy được, nể ca. Nếu sau này A Chiêu có quay lại thì Kiều Kiều sẽ cố gắng hòa hợp. Nhưng sau này ca đừng gạt Kiều Kiều nữa.

Vệ Cẩn không hoảng sợ, chậm rãi từ xe đi ra, trên tay cầm theo một thanh trường kiếm. Đám hung hãn đó vừa nhìn thấy Vệ Cẩn, có người cười không thành tiếng. Hay cho một tên thư sinh yếu đuối, sợ rằng đến cái kiếm cầm cũng không xong. Nếu ta không đưa tiền thì sao? Vệ Cẩn hỏi. Đám hung hãn nói. Chỉ một chữ, giết. Lời còn chưa dứt, ánh kiếm đã lóe lên. Kẻ vừa nói đã bị chặt một cánh tay, máu cứ thế phun ra. Đám hung hãn kia vô cùng kinh sợ. Vệ Cẩn lãnh đạm nói. Đã muốn giết ta, vậy ta đành phải động tay động chân vậy. Mấy người còn muốn giết ta nữa không? Đám hung hãn sao có thể chịu nổi cơn tức này, đôi mắt vằn đỏ lên. Các huynh đệ, lên, giết! Nhất thời, ánh kiếm tung bay. A Chiêu nhìn không chớp mắt, chỉ thấy sư phụ một thân áo trắng ở giữa đám người như một đóa hoa sen không dính bùn. Dù tay vung kiếm mà người vẫn đẹp như khi mỉm cười vậy. Rất nhanh sau, A Chiêu phát hiện ra, sư phụ chỉ chém tay phải. Mười mấy tên hung hãn ấy này đã có cánh tay của 8 người bị chém đứt. Mấy người còn lại đang đánh nhau với sư phụ. Bỗng dưng có người để ý tới A Chiêu ngồi trong xe. Một tên hét to. Đằng sau xe còn có một con bé. Vừa dứt lời đã có một người bật người tới, phi tới chỗ A Chiêu. Người nọ chạy còn chưa được vài bước thì thanh kiếm như một mũi tên đã đâm thẳng tới. Một kiếm xuyên họng. Vệ Cẩn nhìn về phía tên hung hãn vừa mới hét lên. Chân tên kia run bần bật. Rõ ràng người kia nhìn qua chỉ là một thư sinh yếu đuối trói gà không chặt. Vậy mà giờ trông đáng sợ như diêm la dưới địa phủ vậy. Vệ Cẩn lạnh nhạt nói. Đáng ra người không nên tính kế với đồ nhi của ta. Vệ Cẩn nhặt thanh kiếm dưới đất lên. Chỉ mấy chiêu đã giải quyết tên hung hăng kia. Mấy tên còn lại thấy như thế thì biết hôm nay đã không gặp may. Gặp phải một kiếm khách không hề tầm thường. Bọn hắn chẳng còn chút hung hăng nào mà đều sợ tới tè ra quần. Vệ Cẩn nói. Từ sau đừng có định tính toán với ta. Nếu không sẽ không còn may mắn thế này đâu. Bọn kia vội vàng đáp lời vâng vâng, đỡ lấy mấy tên bị thương nhanh chóng mà chuồn mất. Vệ Cẩn ném thanh kiếm nhặt được kia đi, đi tới bên cạnh tên hung hăng đang chảy máu không ngừng, thì cúi người rút trường kiếm của mình ra, lấy khăn trắng lau đi vết máu trên kiếm. Vừa nhìn vào vỏ kiếm thì đã thấy A Chiêu đang đứng trước mặt mình. Cô bé mở to mắt. Vệ Cẩn quay lại nhìn A Chiêu. Có làm con sợ không? A Chiêu lắc đầu, cô bé hưng phấn nói. Sư phụ thật lợi hại, nhất là chiêu một kiếm xuyên họng kia. Bà nãy còn có vẻ mặt hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống A Chiêu. Sư phụ, nếu người gặp được côn bằng, không đến 5 chiêu, côn bằng đã rơi rồi. Vệ Cẩn không lên tiếng, sau đó hỏi. Học xong rồi sao? Còn 2 chương. Vệ Cẩn định nói tiếp đi thì A Chiêu đã cười hì hì nói. Sư phụ, thật ra bà nãy sư phụ không cần tới đánh tên hung hăng kia đâu, A Chiêu cũng có cách đối phó với hắn. Vệ Cẩn nghe xong, nuốt xuống lời Cẩn nói, trong lòng cũng có một chút tò mò. A Chiêu sẽ dùng nước gừng ngâm, có đầy một lọ cơ. Còn nghĩ chuyến đi này nếu chán ăn lương khô thì có thể ăn thịt thú rừng nên mới mang nước gừng đi. Vừa rồi nếu như người đó xông tới, A Chiêu sẽ hất nước gừng vào mắt của hắn, sau đó lấy châm cải tóc đâm hắn. Sư phụ từng nói không được làm hỏng tới sách vở, A Chiêu dù phải liêu mạng cũng sẽ bảo vệ chỗ sách vở này cho sư phụ thật tốt. Vệ Cẩn mềm lòng cúi người ôm lấy A Chiêu. A Chiêu thật ngốc. Trong lòng sư phụ chỉ có sách và đồ nhi là không được phụ lòng.